chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, lão bà ngươi trong tay ta. Lý Đại Niên, ngươi hẳn phải biết sự tình lần này nghiêm trọng đến mức nào. Ngươi nếu là không phối hợp lời nói, ta cũng chỉ có thể đem ngươi cáo lên tòa án. Lâm Thi Nghiên gặp Lý Đại Niên lại còn là không chịu nói, chân mày hơi nhíu lại tới. Lý Đại Niên nghe vậy giãy giụa lấy theo trên giường bệnh leo xuống, quỳ gối Lâm Thi Nghiên trước mặt, một mặt thống khổ nói ra: Lâm Tổng, chỉ cần ngươi thả qua nữ nhi của ta, ta cái mạng này tùy ngươi xử trí. Mạng ngươi có thể bù đắp được 300 triệu sao? Ta muốn biết là kẻ chủ mưu phía sau. Lâm Thi Nghiên có chút mất đi kiên nhẫn. Lâm Tổng, van cầu ngươi, ta thật không thể nói. Bọn họ hội giết Đình Đình. Lý Đại Niên nước mắt tuôn đầy mặt nói ra. Vương Đại Đông thấy thế thở dài. Hắn đã sớm đoán được Lý Đại Niên không chịu nói ra người chủ sự là ai. Chính là vì bảo hộ Lý Đình Đình. Lý Đình Đình lại là quay đầu. Đối với hai người nói: Làm phiền các ngươi có thể đi ra ngoài một chút sao? Ta cam đoan cha ta sẽ nói cho các ngươi biết. Lâm Thi Nghiên mặt lạnh lấy đi ra phòng bệnh. Trong lòng đã quyết định, chỉ cần một hồi Lý Đại Niên nếu không nói ra người chủ sự, nàng liền trực tiếp báo động. Nàng cũng không tin Lý Đại Niên không nói, nàng thì cha không ra người chủ sự là ai. Vương Đại Đông cũng cùng đi theo ra phòng bệnh. Hai người ra khỏi phòng, Lý Đình Đình đi tới cửa, đem cửa cho khóa trái. Cha, ngươi có muốn hay không ăn trái cây? Ta cho ngươi tước một cái. Lý Đình Đình đi đến đầu giường, cầm lấy trên tủ đầu giường dao gọt hoa quả. Bất quá, nàng cũng không có đi cầm táo, mà chính là trực tiếp dùng dao gọt hoa quả cắt vỡ tay mình cổ tay. Lý Đại Niên thần sắc đại biến. Đình Đình, ngươi đây là muốn làm gì? Thầy thuốc, thầy thuốc. Lý Đại Niên đè xuống máy cầu cứu. Rất nhanh, thầy thuốc tới, nhưng bởi vì môn khóa trái, căn bản vào không được. Đình Đình, ngươi nhanh để thầy thuốc mau tới cấp cho ngươi cầm máu. Nhìn lấy ân hồng máu tươi từ cổ tay bên trong chảy ra một dạng chảy ra, Lý Đại Niên hoảng hốt. Lý Đình Đình biểu lộ lại là 10 phần bình tĩnh, thản nhiên nói: Ngươi không nói, ta sẽ không để thầy thuốc tiến đến. Lý Đại Niên gấp đầu đầy mồ hôi, không biết sao vết thương chằng chịt, căn bản ngăn cản không Lý Đình Đình. Đình Đình, ba ba không nói, là vì bảo vệ ngươi a. Ngươi khác làm chuyện điên rồ. Cha, ta làm rất nhiều việc ngốc, chuyện sai, nhưng lúc này đây, ta cảm thấy ta không sai. Ta biết ngươi muốn bảo hộ ta. Lần này, để cho ta tới bảo hộ ngươi tốt sao? Lý Đình Đình cắn môi nói ra. Nhìn lấy Lý Đình Đình mặt trở nên càng phát ra trắng xám, Lý Đại Niên rốt cục thỏa hiệp, thở dài nói: Tốt a. Làm bệnh cửa phòng mở ra thời điểm, Lý Đình Đình trên mặt rốt cục lộ ra một vệt nụ cười, tiếp lấy mềm ngã xuống. Tại Lý Đình Đình cắt cổ tay uy hiếp dưới, Lý Đại Niên rốt cục nói ra kẻ chủ mưu phía sau. Là một cái rất lạ lẫm tên, rất hiển nhiên không thể nào là chính thức hậu trường hắc thủ. Nhưng chỉ cần biết rằng cái tên đó về sau, Lâm Thi Nghiên tự nhiên là có biện pháp tra được chính thức kẻ chủ mưu phía sau. Mặc kệ đối phương là ai, nàng đều nhất định phải làm cho đối phương trả giá đắt. Rời đi bệnh viện, hai người về trước một chuyến Đông Quận biệt thự, rửa mặt một phen, đổi một thân y phục, mới đến công ty đi làm. Bây giờ hai người quan hệ công khai, Vương Đại Đông rốt cuộc không cần trốn trốn tránh tránh, trực tiếp đem nữ lão tổng hào chạy đi đến công ty cửa. Sau đó xuống xe, vì lão bà đại nhân mở cửa xe, cùng nữ thần tổng giám đốc sóng vai mà đi. Lộ ra 10 phần xuân phong đắc ý. Mà lúc này, Lâm Thi Nghiên tuy nhiên tối hôm qua nấu rất muộn, nhưng đang ngủ trước Vương Đại Đông đặc biệt cho nàng tiến hành xoa bóp. cho nên một chút cũng không lộ vẻ mỏi mệt, ngược lại là rạng rỡ. Đậu phộng, nam nhân quả nhiên là nữ nhân tốt nhất thuốc bổ. Ta luôn cảm thấy tổng giám đốc trở nên càng có nữ nhân vì nghe nói đồng dạng cao lãnh nữ nhân, phương diện kia nhu cầu đều so sánh tràn đầy. Ngươi nói Vương ca gánh vác được sao? Ta đoán chừng quá sức. Ngươi nhìn Vương ca mặt ủ mày trao bộ dáng, đoán chừng tối hôm qua khẳng định bị tổng giám đốc hung hăng giày vò một phen. Ai, xem ra lão bà thật xinh đẹp cũng không tiện, thận bị không được a. Tiểu bảo an nhóm xì xào bàn tán, các nhân viên an ninh lời nói, Vương Đại Đông làm sao có thể nghe không được, ra mặt co quắp một trận, tê liệt, tối hôm qua hắn là bị hung hăng giày vò một phen. Nhưng mà, giày vò hắn cũng không phải Lâm Thi Nghiên, mà chính là con muỗi. Cũng không biết cái kia bệnh viện phụ cận làm sao làm. Liền cái lớn một chút khách sạn đều không có. Làm cho Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên không thể không lần nữa vào ở quán trọ nhỏ. Lần này quán trọ nhỏ cách âm còn có thể. Cũng là con muỗi nhiều. Điều hòa không khí vẫn là xấu. Không mở cửa sổ hụ nóng không được. Mở cửa sổ con muỗi lại nhiều. Vốn cho rằng có thể cùng lão bà đại nhân anh em một phen. Kết quả một đêm tận đập muỗi đi. Cho nên mới một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Lâm Thi Nghiên trực tiếp tiến vào thang máy. Đi lầu 19. Mà Vương Đại Đông thì đến phòng an ninh văn phòng. Quản lý tới rồi. Vương Đại Đông vừa ngồi xuống. Từ San chính là đi tới. Đem một cái túi đặt ở Vương Đại Đông trên mặt bàn. Là một phần bữa sáng, có bánh bao, bánh tiêu, sữa đậu nành, cảm ơn, Vương Đại Đông khách khí nói. Từ San gật gật đầu, tựa hồ có cái gì muốn hỏi Vương Đại Đông nhưng lại không có mở miệng. Đi trở về đến chỗ mình ngồi, bắt đầu công việc lu bù lên, qua trong một giây lát, Từ San rốt cục nhịn không được, đang chuẩn bị đứng lên, Vương Đại Đông mở miệng. Dương Kiến xin phép nghỉ, đoạn thời gian gần nhất hẳn là sẽ không tới làm. A, Từ San trong mắt lóe lên một vệt thất lạc, sau đó ngồi trở lại trên ghế. Ngày đó tại Lâm Thi Nghiên văn phòng phát sinh sự tình. Trừ mấy cái người trong cuộc bên ngoài, người khác là không biết, cho nên Từ San cũng không biết Dương Kiến vì cái gì không tới làm. Ngày đó Bạch Băng tại dân chính cục nói với Vương Đại Đông lời nói Vương Đại Đông đã nói cho Dương Kiến, Dương Kiến đã biết hắn cũng không có đối Bạch Băng làm cái gì. Nhưng vì phòng ngừa lại phát sinh chuyện như vậy, Dương Kiến chủ động để hồi tới địa ngục bên trong, khiến người ta đem hắn giam cầm lên. Từ San lần nữa bắt đầu công tác, trong mắt mang theo khó có thể che giấu thất lạc. Cùng Vương Đại Đông ước định thời gian lập tức liền muốn tới. Có thể nàng và Dương Kiến liền chưa từng gặp mặt bao giờ mấy lần. Chẳng lẽ nàng thật một chút cơ hội đều không có sao? Vương Đại Đông tự nhiên không có thời gian đi quan tâm Từ San tâm lý đang suy nghĩ gì. Hắn ngay tại để địa ngục điều tra hậu trường hắc thủ sự tình. Vừa mới chuẩn bị cho Quân Thiên Túy phát cái tin tức. Hỏi một chút điều tra thế nào. Đột nhiên tiếp vào Quân Thiên Túy điện thoại. Không tốt lão đại. Cái kia hấp huyết quỷ trốn. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Hỏi. Lúc nào sự tình. Giống như cũng là Dương Kiến ra chuyện ngày ấy. Ngươi cùng tàu tử cẩn thận một chút a. Nàng thế nhưng là hận chết ngươi. Ta biết. Các ngươi tiếp tục gấp rút sản xuất vũ khí. Vương Đại Đông sắc mặt rất nhanh liền khôi phục bình. Thường, lần trước, hắn không có thể giết chết đối phương vũ khí. Lần này nhưng là không giống nhau. Đối phương không tìm đến hắn báo thù cũng coi như. Nếu như dám đến, tất nhiên muốn bảo nàng có đến mà không có về. Vừa mới treo Quân Thiên Túy điện thoại. Vương Đại Đông điện thoại lại vang. Bên trong vang lên một trận âm lãnh tà ác tiếng cười. Lão bà ngươi trong tay ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó,